Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372, Hoang Vu Cổ Thành. T. Đằng sau người hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới Bạch Vũ lại có đòn sát thủ. Công tử, người này dạng này át chủ bài còn không biết có bao nhiêu. Chúng ta còn muốn truy sao? Còn lại ba vị thần linh hậu kỳ mạnh bên trong một vị đột nhiên hỏi. Hiển nhiên người này đối với Bạch Vũ tràn đầy kiêng kỵ. Đuổi theo, mọi người cẩn thận một chút. Pháp lực của đối phương không nhiều lắm. Đến lúc đó chúng ta vây giết hắn. Giống, Bạch Vũ lần nữa hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Quanh thân thần quang vờn quanh, như là chiến thần lâm thế. Sau đó không có chút gì do dự. Bàn tay của hắn dường như hóa thành một khoảng trời đồng dạng. Trực tiếp hướng về một vị thần linh hậu kỳ cường giả che đậy xuống. Oanh, vô tận cát lãng bị mang theo đầy trời phong bạo. Hiu, đột nhiên có vô tận hắc quang theo trong sa mạc phun trào. Song phương bị hắc lãng cách tại hai bên. Làn sóng đen lớn lên cũng không biết bao nhiêu dặm. Bao quát cũng không biết bao nhiêu dặm. Từ bên trong truyền ra một cỗ nồng đậm ăn mòn vị đạo. Khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Hoang Vu Chi Thành, Lý Ngọc sắc mặt cuồng hỉ. Đối với cái này cái gọi là Hoang Vu Chi Thành, hắn có hiểu biết, hắn Lý ra chỗ lấy muốn tới hoang mạc, chính là vì cái này cái gọi là Hoang Vu Chi Thành. Hoang Vu Chi Thành bên trong có tuyệt thế công pháp, đó là thời cổ thần quân nhân vật lưu lại công pháp. Như thế công pháp đã sớm biến mất tại thế giới bên trong. Nếu có được công pháp này, vậy thì có cơ hội thành tựu thần quân chi vị. Bây giờ bởi vì là thiên ý cầm giữ, không có bất kỳ người nào có thể đột phá đến thần quân vị. Mà cái này Hoang Vu thần quân công pháp, tuyệt đối có thể làm tham khảo, là đột phá một cơ hội. Mau mau, thông báo lão tổ, ta Lý gia đem muốn cường thịnh a. Không, ta tự mình tới thông báo. Sau đó Lý Ngọc xuất ra một cái ngọc giản đến. Một cỗ huyết mạch chi lực quán trú trong đó. Trong nháy mắt, trong ngọc giản thì có một cái hư ảnh trồi lên. Lý Ngọc, ngươi có chuyện gì? Nếu như không có sự tình loạn sử dụng ngọc giản, coi như ngươi là Lý gia người, đồng dạng tránh không được một phen trách phạt. Người này là Lý gia đương đại gia chủ, Lý Xích Thành. Bởi vì trong ngọc giản truyền tới là hình ảnh, hắn không có cách nào cảm nhận được hư không bên trong một cỗ hoang vu chi ý. Mà Lý Ngọc cũng không phải là Lý gia cái này đệ nhất mạnh nhất người. Cho nên hắn chỉ là tương lai gia chủ bị tuyển người một trong. Đối với Lý Xích Thành, hắn không thể không cầm vốn có cung kính. Bẩm báo gia chủ, ta phát hiện Hoang Vu Chi Thành. Ngươi nói cái gì? Hoang Vu Chi Thành? Lý Ngọc, lời này ngươi không nên cùng vị thứ hai người nói. Ngươi thì ngốc tại chỗ không nên động. Ta nhanh chóng bẩm báo lão tổ. Lão tổ tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được phương vị của ngươi. Lần này ngươi làm được rất không tệ. Nếu như lão tổ có thu hoạch, như vậy ngươi chính là lần tiếp theo gia chủ không có hai nhân tuyển. Đa tạ gia chủ. Lý Ngọc trong nháy mắt cuồng hỉ. Đối với cái này cái gọi là Hoang Vu Chi Thành, hắn tạm thời không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao thần quân cấp bậc kia cách hắn còn quá xa. Nếu như hắn có thể vì gia tộc làm ra cống hiến, thu hoạch được gia tộc to lớn chống đỡ, thực lực của hắn tại ngắn hạn khẳng định sẽ có một cái bay vọt về chất. Tuy nhiên có vô tận hoang vu phun ra, nhưng là này phương không gian lộ ra vô cùng an tĩnh, mà lại trong không khí hắc quang, hắc đến trong suốt, cho nên đối với Lý Ngọc cùng Lý Xích Thành đối thoại, Bạch Vũ nghe được nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lúc này trong lòng của hắn chỉ là có một cái hoài nghi. Cái này Hoang Vu Chi Thành, rốt cuộc là thứ gì? Có thể làm cho Lý Ngọc như thế mừng rỡ như điên. Liền trong gia tộc lão tổ đều muốn báo cáo. Lý Tĩnh tốc độ cũng không chậm. Tầng 9 cột điện bằng sắt nơi tay. Trên người hắn có một cỗ nồng hậu dày đặc thiết huyết chi ý. Lúc này Lý Tĩnh hướng về Bạch Vũ liếc một chút xem ra. Bạch Vũ trong nháy mắt có loại bị nhìn xuyên đồng dạng. Loại này ánh mắt là không có bất kỳ che giấu nào. Đơn thuần muốn nhìn mặc đồ trắng Vũ. Không giống với kiếm chủ. Kiếm chủ ánh mắt so sánh nhu hòa. mà Lý Tĩnh ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Bạch Vũ linh hồn trong nháy mắt phòng hình dáng. Sau đó một cỗ thẩm phán chi lực tại thần hồn bên trong uẩn nhưỡng. Lý Tĩnh đột nhiên cảm giác được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp theo Bạch Vũ trên thân thăng lên. Lúc này hắn mới một lần nữa thu hồi đặt ở Bạch Vũ trên người ánh mắt. Sau đó nhìn lấy Lý Ngọc, lên tiếng nói, Lý Ngọc, ngươi làm được rất không tệ. Bất quá cái này hoang vu chi thành, chỉ có thể thần vương cảnh trở xuống võ giả trong đó. Ngươi đem Ngọc Giản mở ra, để Xích Thành điều động trong gia tộc tất cả thần linh cấp cao thủ tới nơi này. Lý Ngọc nghe vậy, không dám trì hoãn, một lần nữa lấy ra Ngọc Giản, cùng Lý Xích Thành liên hệ. Bất quá một lát, Ngọc Giản bên kia thì một lần nữa tiếp thông. Lúc này Lý Xích Thành biểu hiện được vô cùng cung kính. Bởi vì Lý Tĩnh tại cái này địa phương. Xích Thành, để trong gia tộc chỗ có thần linh cảnh người mau chạy tới đây nơi này. Sau khi nói xong, Lý Tĩnh vung tay lên. Lý Xích Thành cái bóng thì biến mất không thấy. Lão tổ, không biết vì sao nơi này chỉ có thể thần vương cảnh trở xuống võ giả trong đó. Lúc này Lý Ngọc mở miệng hỏi. Ha ha, Lý Ngọc a, người kiến thức vẫn là quá ngắn mỏng một chút. Nơi này là ở vào đặc thù đứt gãy. Cái này hoang vu chi thành, xem như một chỗ tiểu thế giới. Toàn bộ hoang vu chi thành cũng là một tòa tiểu thế giới. Tòa này tiểu thế giới, có chút tàn phá, thần vương cảnh cường giả trong đó. Như vậy chỗ này tiểu thế giới khẳng định sẽ sụp đổ. Đến lúc đó bất luận kẻ nào không chiếm được bất cứ thứ gì. Lý Ngọc khom người thụ giáo. Sau đó Lý Tĩnh lại là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Mở miệng nói, vị tiểu hữu này có thể hay không tới thấy một lần. Thần vương cảnh cường giả, xa hoàn toàn không phải Bạch Vũ có thể chống lại. Hắn căn bản cự không dứt được. Bất quá bởi vì trung gian hắc quang đem bọn hắn cách tại hai bên. Bạch Vũ lại có cực kỳ tốt lấy cớ. Tiền bối, không phải ta không nghĩ tới đi. Trung gian hắc quang nắm giữ mãnh liệt hoang vu tác dụng. Ta căn bản không qua được. Lý Tĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Lạnh nhạt mở miệng. Cái này đơn giản. Sau đó trong tay hắn tầng 9 cột điện bằng sắt tự động bay ra. Sau đó cột điện bằng sắt vắt ngang ở trong hư không. Càng biến càng lớn. Chỉ là trong nháy mắt. Cột điện bằng sắt trực tiếp hóa thành ức vạn trượng lớn nhỏ. Đem tất cả hắc quang đều chùm lên trong đó. Hiện tại có thể qua tới đi. Lý Tĩnh cảm thấy Bạch Vũ trên người có một cỗ cảm giác đặc biệt. Bởi vì vừa mới cái kia cỗ liền được hắn cũng tim đập nhanh cảm giác. Cũng là theo Bạch Vũ trên thân xuất hiện. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không nguyện ý xuất thủ đối phó Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này một lần nữa biến đến không hề bận tâm. Hắn không tin một vị thần vương cảnh cường giả. Muốn đối phó hắn cái này liền thần linh cảnh đều không có đặt tới người. Mà lại nếu như đối phương muốn hạ tử thủ. Hắn dám cam đoan. Hắn có thể kéo đối phương cùng chết. Có tầng này bảo hộ. Cho nên hắn thản nhiên. Hưu. Bạch Vũ hóa thành lôi đình chi quang. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở Lý Tĩnh cách đó không xa. Chỉ là hắn trong tay cầm viêm long trọng thương. Âm thầm cảnh giác Lý Tĩnh. Ha ha, tiểu hữu không dùng cẩn thận như vậy lão phu. Lão phu thương lượng với ngươi một việc như thế nào? Bạch Vũ sắc mặt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà hội thương lượng với chính mình sự tình. Bất quá lúc này đối phương thế mạnh. Hắn cũng không thể cự tuyệt. Không biết tiền bối nói tới chuyện gì. Ngươi chỉ sợ cũng biết. Lão phu chính mình vào không được hoang vu chi thành. Chuyện rất quan trọng. Lão phu tình thế bắt buộc. Cho nên hy vọng tiểu hữu bên trong. Có thể đem bên trong có được đồ vật giao cho lão phu. Để báo đáp lại. Lão phu đem tự mình thu ngươi làm quan môn đệ tử. Tương lai, chờ ngươi đạt đến tầng thứ của ta. Bên trong bảo vật. Cũng có ngươi một phần. Ngươi xem coi thế nào. Lão tổ. Bạch Vũ vẫn không nói gì. Bên cạnh Lý Ngọc lại là nhìn lấy Bạch Vũ. Sắc mặt bất thiện mở miệng nói ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.